Tiêu Vận cũng trông thấy vài tiểu thư quen biết nên đã đi qua bắt chuyện, còn Hoàng Bắc Nguyệt thì đi theo phía sau đám cung nhân, quan sát chung quanh. Nàng đem tầm mắt phóng ra xa, quả thật là cung vàng điện ngọc, rực rỡ muôn màu. Đám phu nhân tiểu thư đều xinh đẹp động lòng người, trang phục lộng lẫy, xanh xanh đỏ đỏ, đua nhau khoe sắc. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn đến mức hoa cả mắt, vội rời tầm mắt lên không trung mới thấy khá hơn một chút. Nàng đi đến Hà Quang Điện cũng vừa lúc đương kim hoàng hậu cùng mấy vị phi tần dùng nghi thức long trọng đình đám đi tới, khiến đám phu nhân tiểu thư nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn tuân theo quy tắc, chỉ quỳ trước thiên địa phụ mẫu, ngoài ra đều không quỳ, bởi vậy nàng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi đi tới đứng sau cửa. Đợi đến khi bên trong chuyển đến tiếng miễn lễ, Hoàng Bắc Nguyệt mới cùng mấy vị phu nhân tiểu thư đi vào. Hà Quang Điện đã bày xong yến hội, cung nhân tiếp đón đám nữ quyến rồi dẫn bọn họ tới chỗ ngồi đã chỉ định. Thân phận của trưởng công chúa phủ cũng giống như vương gia, bởi vậy tự nhiên được ngồi gần hoàng thượng cùng hoàng hậu. Tiêu Vận thoải mái ngồi xuống vị trí nữ chính trong khu vực của trưởng công chúa phủ, một chút đều không cảm thấy mất tự nhiên. Trước giờ tiến cung nàng đều làm như vậy, mọi người xung quanh thấy vậy nhưng cũng không có ai lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày nhưng cũng không có hành động gì quá khích, sắc mặt bình thản ngồi xuống. Vừa ngồi xuống nàng đã phát hiện chỗ ngồi của anh dạ công chúa ở ngay bên cạnh mình, mà anh dạ công chúa lúc này cũng vừa vặn quay đầu lại, trông thấy Tiêu Vận, chân mày hơi cau lại nhưng cũng không nói gì. Nàng vừa định thu hồi ánh mắt thì chợt nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, lúc này sắc mặt nàng đã có chút thay đổi. Lập tức anh dạ công chúa liền đứng dậy, nhanh chân hướng đám người bước tới. Hành động đột ngột của công chúa đương nhiên đã làm khơi dậy nỗi tò mò của mỗi người. Nguyên bản đại điện có chút ồn ào, hơi yên tĩnh lại, ánh mắt mỗi người đều hướng phía bên này. Tiêu Vận còn chưa kịp phản ứng, anh dạ công chúa đã lớn giọng trách cứ. Đây là chỗ ngồi của ngươi sao? Tiêu Vận sửng sốt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩn ra. Chỉ là thân phận thứ nữ thấp kém, cũng dám cưới lên đầu Bắc Nguyệt quận chúa sao? Ngươi muốn tạo phản đó hả? Thanh âm của anh dạ công chúa rất lớn, mỗi một người trong Hà Quang Điện đều có thể nghe rõ được. Bị nhục nhã trước nhiều người như vậy, sắc mặt Tiêu Vận tái mét, gượng gạo nở nụ cười, đem chỗ ngồi nhường lại cho Hoàng Bắc Nguyệt. Ta không cẩn thận ngồi chầm chỗ. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Vận hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt, nếu biết trước như vậy ta đã không dẫn người theo rồi, dám làm cho ta chịu nhục nhã như vậy. Động tĩnh bên này quá lớn, đương nhiên cũng đã kinh động tới hoàng hậu, khiến nàng có chút nhíu mày. Đoàn Trang nói, anh dạ, không được hồ đồ. Mẫu hậu, ta không có hồ đồ, người của trưởng công chúa phủ không hiểu tốn ti phép tắc, ta chỉ dạy dỗ bọn họ một chút thôi. Anh dạ công chúa cười nói. Chương 76. Nghe được ba chữ trưởng công chúa, hoàng hậu mắt phượng xinh đẹp nhìn lướt qua Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt có chút phức tạp, nhàn nhạt gật đầu. Hôm nay là cung yến nên cũng không cần nhiều quy củ như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, thời điểm ánh mắt hoàng hậu quét đến, nàng trực diện nghênh đón, không chút tránh né. Trong ký ức, vị hoàng hậu này rất không thích Hoàng Bắc Nguyệt, mà từ sau khi trưởng công chúa qua đời thì nàng cũng không còn dịp gặp gỡ vị hoàng hậu này nữa. Cơ mà theo thái độ bây giờ thì xem ra nàng cũng vẫn không được hoan nghênh như cũ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ nhàn nhạt ngước nhìn rồi quay đầu đi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có ý bất kỳ cảm xúc nào. Không có sợ hãi, không có địch ý nhưng vẫn có chút tôn trọng. Đối với Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại mà nói thì bây giờ chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt vị hoàng hậu này mà thôi. Tuy rằng nàng không thích Hoàng Bắc Nguyệt nhưng ít nhất cũng không có hại nàng. Mà hoàng hậu thấy ánh mắt bình thản của nàng lại có chút kinh ngạc, tự nhủ rằng không lẽ mình lại nhìn nhầm rồi. Hoàng Bắc Nguyệt tính tình nhu nhược sao lại có thể nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy được. Nghĩ vậy nàng không khỏi đánh giá lại Hoàng Bắc Nguyệt, phát hiện nàng cũng không khác gì trước, vẫn là bộ dáng mệnh dề dề, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bạn bay đi mất. Quả nhiên là hoa mắt. Trải qua vụ nháo nhào của anh dạ công chúa, ánh mắt của mọi người trong Hà Quang Điện đều chuyển hết lên người Hoàng Bắc Nguyệt. Bắt đầu có người hướng nàng chỉ trò trò, thấp giọng nghị luận. Nguyên lai đây là Bắc Nguyệt quận chúa, vẫn là lần đầu ta nhìn thấy nha. Thoạt nhìn cũng không tệ, nhìn kỹ cũng có vài phần giống với Huệ Văn trưởng công chúa năm đó, cũng là một tiểu mỹ nhân. Hừ, đẹp thì có tác dụng gì, bệnh nặng như vậy, trưởng công chúa phủ sau này chỉ sợ phải chắp tay dâng cho người ta rồi. Ai, cũng là tiểu hài tử đáng thương, sống ở thời đại này mà lại không thể tập võ thì chỉ có thể bị người khác cười nhạo mà thôi. Bắc Nguyệt quận chúa của trưởng công chúa phủ là phế vật, đây là sự việc mà ai ở Lâm Hoài Thành cũng đều biết. Trưởng công chúa trước kia cỡ nào huy hoàng, không ngờ nữ nhi lại là một tên rắc rưởi, thực sự là mất hết thể diện. Đi một đám người liên tục chỉ trò trò như thú quý hiếm, Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút bực bội rồi. Nàng đường đường là thiên tài sát thủ ở thế kỷ 21, cư nhiên lại bị gọi là rắc rưởi ở đây. Ngay lúc nàng định trừng mắt nhìn đám người rảnh rỗi kia, thì một giọng nói có chút lanh lảnh vang lên. Hoàng thượng giá lâm! Mọi người trong Hào Quang Điện lập tức đứng lên, dồn dập quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng thấy vậy cười to một trận, vừa đi vào vừa giơ tay lên nói, hôm nay không cần hành lễ, các khanh mau bình thân. Trung nữ đứng dậy, dồn dập tạ ơn. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhân cơ hội ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoàng thượng, dù sao hình ảnh trong ký ức cũng bất đồng với việc tận mắt thấy. Hơn nữa cũng đã mấy năm trôi qua, vị đế vương này cũng không còn trẻ trung hăng hái như hồi đó nữa rồi. Khóe mắt có chút dấu vết phong sương của năm tháng, dù vậy cũng không thể che giấu khuôn mặt anh tuấn cùng thân hình cao lớn của hắn. Hắn bước từng bước đều vững vàng hữu lực, tràn ngập nét uy nghiêm vương giả. Mà thái tử Chiến Giá tuần mỹ lãnh khốc cùng với mấy vị vương gia đại thần đều chậm rãi theo sau hắn. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt rất tinh tường, vừa lướt qua đã thấy thái tử đi chung với Tống Bí. Tiêu Gia Vương hôm nay vận một thanh thanh nhi, nhẹ nhàng phong độ, bên môi treo nụ cười như có như không. Thái tử cùng Tiêu Gia Vương đều khiến cho không ít tiểu thư quý tộc trong Hào Quang Điện xuân tâm nhộn nhạo, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Tiêu Vận. Hoàng thượng Long Hành Hổ Bộ đi tới long tọa ngồi xuống, vứt ống tay áo một cái nói, khách nhân đến đông đủ cả chưa? Tiểu thái giám bên người nghe vậy lập tức cung kính nói, bẩm bệ hạ, vẫn còn Hỷ Thiên đại nhân cùng Bắc Diệu Quốc cử hoàng tử chưa tới. Chương 77, cường giả khiêu khích. Nga, hoàng thượng hơi hít mắt lại, thần sắc cao thâm khó dò, quả không hổ là bậc đế vương, hỉ nộ khó dò. Tiêu Gia Vương tiến lên phía trước nói, khởi bẩm hoàng thượng, cử hoàng tử gần đây trọng bệnh quấn thân nên không thể đến đúng giờ, kính xin bệ hạ lượng thứ. Phong Liên Dực cùng Tiêu Gia Vương quan hệ cá nhân rất sâu đậm, điều này gần như là mỗi người ở Nam Dực Quốc đều biết. Tiêu Gia Vương cũng đều lên tiếng cầu tình, hoàng thượng tự nhiên cũng phải nể mặt hắn, cười nói, không sao, thời gian còn sớm, trẫm đã cùng các vị ái khanh cùng nhau chờ khách quý đến. Mọi người đồng loạt hô to vạn tuế, sau đó hoàng thượng cho mọi người ngồi xuống. Tiêu Viễn Trình lúc này cũng mang theo Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Trọng Lỗi về chỗ ngồi. Vừa thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở chính vị liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo quanh vừa vặn trông thấy Tiêu Vận vẻ mặt oan ức, trong lòng không khỏi giận dữ hỏi, Vận Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiêu Vận ủy khuất thấp giọng nói, Vận Nhi tự hiểu rõ, mình chỉ là thứ nữ, vừa rồi chỉ không cẩn thận ngồi nhầm chỗ của ta muội muội mà thôi, ai ngờ lại bị công chúa của trách, phụ thân, Vận Nhi đúng là vô ý vô tứ mà. Tiêu Viễn Trình vốn đã ôm một bụng lửa giận với Hoàng Bắc Nguyệt, giờ khắc này lại nghe Tiêu Vận tố khổ thì lập tức nổi trận lôi đình, hùng hăng trừng mắt về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nghịch ly rượu trong tay, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, Phó Mã Gia, hiện tại đang ở trong cung, địa vị của ta và người cách nhau rất xa, người nên chú ý quý củ một chút, nếu không cẩn thận bị ngự sử nhìn thấy, người bất kính đối với ta, ngày mai hắn sẽ vạch tội người trước mặt Hoàng thượng đó. Người... Tiêu Viễn Trình tức đến mức gương mặt tím ngắt, hắn chưa bao giờ nghĩ đến phế vật nhu nhược này lại có ngày dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Hắn là cha nàng, vậy mà nàng còn dùng địa vị để phân rõ giới tuyến, uy hiếp hắn, lý nào lại vậy chứ? Sao nào? Con người lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi mang theo nụ cười châm chọc. Tiêu Viễn Trình tức đến muốn thổ huyết, nhưng bây giờ đang ở trong cung, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đang ngồi tại đó, hắn nào dám làm càn. Tiêu Vận ngồi một bên trông thấy cả phụ thân cũng đều ăn thiệt thòi, trong lòng không khỏi nhảy một cái, có chút bất an. Mà bên này Hoàng Bắc Nguyệt thấy Tiêu Viễn Trình dù tức giận cũng không dám ho he liền cười lạnh, tiếp tục thưởng thức ly rượu. Bọn họ nãy giờ nói chuyện đều hơi gấp giọng, bởi vậy đám người chung quanh cũng không có phát hiện điều gì. Thái tử Chiến Giá vừa đi tới bên cạnh anh dạ công chúa ngồi xuống, anh dạ công chúa đã lập tức nói, Hoàng huynh, đây là con gái của Hoàng cô, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi còn nhớ không? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, trông thấy anh dạ công chúa đang chỉ nàng, nói với Chiến Giã. Chiến Giã lãnh khốc quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không phản ứng gì quá lớn. Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ đã là phế vật nhu nhược, cùng tính tình kiên cường của hắn hoàn toàn khác nhau, bởi vậy hắn cũng rất ít chú ý tới vị Bắc Nguyệt quận chúa này. Mấy năm trôi qua, gặp lại nàng, vẫn là bộ dáng tái nhợt ốm yếu đó, chỉ là đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, dường như trở nên càng thêm trong suốt. Xuất phát từ lễ tiết tôn kính đối với vị trưởng công chúa đã qua đời, Chiến Giã tùy tiện hỏi, nghe nói thân thể ngươi không tốt, có khá hơn chút nào không? Thiếu niên giọng điệu tuy rất lạnh nhạt nhưng cảm tình bên trong thì không có chút giả dối nào, hắn lúc nào cũng vậy, tính tình lạnh nhạt trời sinh. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng có chút ấm áp, gật đầu, khá hơn một chút, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm. Thanh âm mềm mại nhưng có mấy phần cảm giác quen thuộc, Chiến Giã không khỏi nhìn nàng thêm một cái thì chợt phát hiện thiếu nữ trước mắt quả thật là băng cơ ngọc cốt, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại toát lên vẻ thanh lãnh, quả thật rất khác so với quá khứ. Chương 78. Trước kia khi trưởng công chúa dẫn nàng tiến cung,

Xem ra việc đeo mặt nạ mà sống cũng không chỉ có một mình Hoàng Bắc Nguyệt nàng. Phong Liên Dực vừa đến, vài tên quý tộc của Nam Dực Quốc đều rối rít chạy qua chào hỏi, coi như quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn mỉm cười đi tới bên cạnh Tiêu Gia Vương, hai nam nhân phong nhã chắc tuyệt nhìn nhau cười rồi cùng ngồi xuống. Ta tưởng ngươi không tới. Tiêu Gia Vương thấp giọng nói. Nghe nói có băng linh thú xuất hiện, ta sao có thể không đến xem? Phong Liên Dực cười nhạt, ánh mắt hướng phía bên này nhìn tới. Chỉ là người hắn nhìn không phải là Hí Thiên Bí Ẩn mà khác bào, mà lại là Hoàng Băng Nguyệt. Trong đôi con ngươi màu tím nhạt mênh mông tràn đầy ý cười nhàn nhạt. Hoàng Băng Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn hắn, giữa đại điện rộng lớn, hai con người đeo mặt nạ đang quan sát lẫn nhau. Tuy không có ai mở miệng, nhưng song phương đều rõ ràng ý tứ của đối phương. Phong Liên Dực. Băng Nguyệt quận chúa, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hoàng Băng Nguyệt. Bớt lo chuyện bao đồng đi, thì mạng mới dài đó. Nàng rõ ràng đáng cảnh cáo. Nàng cũng không giống những tên quý tộc khờ khạo tin hắn thật sự là một người lịch sự nho nhã, xuất trần phiêu dực như trích tiên hạ phàm. Từ lần đầu gặp mặt, nàng đã biết hắn không phải là hạng người dễ đối phó, chỉ có điều khi đó, hắn không gây nguy hại gì cho nàng nên nàng mới không tính toán với hắn. Nếu hắn lại dám chơi nàng thì nàng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Phong Liên Dực hơi nhíu mày, lại uy hiếp hắn nữa rồi, y như lần trước vậy, tiểu gia hỏa lãnh khốc vô tình này thật là có ý tứ. Trong con người thoáng hiện vẻ hứng thú, hắn phi thường thức thời chuyển ánh mắt lên tiêu điểm của toàn trường, Hí Thiên. Hắc bảo nhân kia phi thường lãnh ngạo, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt của toàn trường. Thái tử chiến giá cũng biết tính tình nàng cao ngạo, không thích nói nhiều, nên cũng chỉ hơi gật đầu hỏi thăm. Chỉ là anh dạ công chúa có chút bất mãn hừ một tiếng, bĩu môi nói. Giả thần bí cái gì chứ, ở trong cung mà còn mặc áo khoác, cũng không phải người khác không nhận ra người mà. Chương 80. Ánh mắt sau áo choàng dường như liếc nàng một cái nhưng cũng không có lên tiếng. Hoàng Băng Nguyệt hài lòng nhìn Đông Lăng. Đúng vậy, cứ như thế đi, càng lạnh lùng càng tốt. Chúc mừng bệ hạ lại có thêm một cao thủ trợ giúp. Phe này Nam Dực Quốc của chúng ta tương lai chắc chắn có thể nhất thống thiên hạ. Ngô Hàng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người đều đứng lên nâng ly chúc rượu. Hoàng thượng thấy vậy đại hỉ, giơ ly rượu trong tay lên uống một hơi hết sạch, sau đó lại để cung nhân rót đầy, xoay người hướng Đông Lăng nói. Có thể được các hạ giúp đỡ, chấm cảm giác vô cùng vinh hạnh, một chén trà này ta kính các hạ. Đông Lăng đứng lên, tay nâng ly rượu, dùng tay áo che mặt, cũng một hơi uống sạch khiến quần thần lập tức tán thưởng. Hảo, Hí Thiên đại nhân tử lượng thật tốt. Mời uống có một chén liền khen tử lượng tốt, đám quan văn này bản lĩnh nịnh hót cũng thật cao. Những tiếng khen ngợi liên tiếp vang lên khiến đám cao thủ đang ngồi một bên, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tiểu Khải Nguyên vuốt râu hừ lạnh một tiếng, một người bên cạnh hắn thấy vậy liền nói. Tiểu lão huynh, nghe nói người gần bế quan tiềm tu, bây giờ lại đi tham dự yến tiệc thì hẳn đã đạt đến cảnh giới bát tinh triệu hoán sư đi. Như vậy không bằng huynh lên kia thử xem tên Hí Thiên kia sâu cạn thế nào. Tiểu Khải Nguyên là lão hồ ly, làm sao dễ bị lừa như vậy? Lão cũng vuốt râu cười. Lão phù lớn tuổi rồi, cùng đám hậu bối trẻ tuổi này tính toán so đo làm gì? Uy lực Hí Thiên này đã truyền khắp Lâm Hoài Thành, hơn nữa hắn lại có siêu cấp linh thú băng linh huyễn điểu, một chiêu liền miểu sát hồng thù, linh thú cấp 11, thực lực như vậy hắn cũng không ngu ngơ tự đi tìm phiền phức làm gì. Tiểu lão huynh chẳng lẽ sợ nàng sao? Chỉ là một tiểu hài tử được đồn đái thái quá, cũng có thể làm cho lão hồ ly người sợ hãi kiêng kỵ đến độ này, thật là... Một nam nhân sắc mặt hồng hào hừ lạnh một tiếng. Lão ta cũng đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng thoạt nhìn chỉ chừng hơn 30 một chút thôi. Triệu hoán thuật nếu tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể giúp người ta thanh xuân vĩnh trú. Người này tướng mạo cùng tuổi chênh lệch thật lớn như vậy, xem ra lão cũng sắp đạt đến cửu tinh cao cấp rồi. Từ Mã Huỳnh nếu có tự tin như vậy thì cũng có thể tự mình đi thử một chút đi. Tiêu Khải Nguyên nhàn nhã nói, kẻ nổi tiếng thường dễ bị ghen ghét, câu này quả không sai. Lão không chỉ tu luyện thân thủ mà đầu óc cũng muốn đi tu luyện theo luôn rồi. Từ Mã Quy Yến này, đúng là cao thủ số 1 số 2 ở Nam Dực Quốc, thực lực chỉ đứng sau lão sư của thái tử, chỉ có điều tính tình nóng nảy, dễ bị kích động. Hơn nữa, lão vô cùng tự cao tự đại, luôn cảm giác rằng mình chính là đệ nhất thiên hạ, rất nhiều cao thủ hắn cũng không để trong mắt. Bây giờ bỗng dưng ở đâu lòi ra cái tên Hí Thiên, danh tiếng lên cao như diều gặp gió. Ngay cả hoàng thượng cũng đều tự thân thiết, Yến để lôi kéo nàng, Từ Mã Quy Yến làm sao có thể cam tâm được. Hừ, lão tử sẽ đi gặp nàng. Từ Mã Quy Yến nhấc bầu rượu lên uống một hớp lớn, thô lỗ lau miệng, vùng tay áo đứng lên. Hắn cả người khí thế hung hăng dẫn tới vô số ánh mắt, ngay cả hoàng thượng đang cao hứng chững cũng ngạc nhiên, nhìn về phía hắn. Từ Mã Khanh có chuyện gì vậy? Hoàng thượng cười hít mắt hỏi. Từ Mã Quy Yến là cao thủ đắc lực nhất của hắn, cho dù tên này tình cờ có hành động thất lễ thì hoàng thượng cũng có thể bỏ qua. Ở đây, ai có quyền đầu cứng thì hắn chính là đạo lý. Quyền đầu cứng là thực lực mạnh mẽ. Từ Mã Quy Yến đi tới trước mặt hoàng thượng, hai tay ôm quyền, hung ác nói: "Bệ hạ, hôm nay cung yến quá nhàm chán, chỉ bằng để thần góp vui cho mọi người." Nga, nghe thấy tên triệu hoán sư kiêu ngạo này muốn trợ hứng cho yến hội, hoàng thượng lập tức mặt mày hớn hở. Tư Mã Khanh muốn làm như thế nào? Tư Mã Quỷ Yến ngạo mạn chỉ một ngón tay về phía Đông Lăng, nhìn giọng nói: "Ta muốn khiêu chiến nàng." Chương 81. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hào quang điện lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Tư Mã Quy Yến. Tư Mã Quy Yến luôn thích nổi tiếng này, không ngờ hướng Hí Thiên đại nhân khiêu chiến. Mấy năm qua, mỗi lần Nam Dực Quốc có cao thủ mới, là y như rằng tên Tư Mã Quy Yến này đều sẽ đi khiêu chiến một phen. Thực lực của hắn quả thực rất mạnh, chưa bại bao giờ. Mọi người thường gọi hắn là bất bại tướng quân của Nam Dực Quốc. Đại danh của người này, Hoàng Bắc Nguyệt cũng có nghe tới lúc đang đi mua sắm ở Bố Cát Nhĩ Phường Thị. Nghe nói thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá cửu tinh tiến vào hoàng giai, sắp trở thành người đầu tiên trở thành hoàng giai cao thủ của Nam Dực Quốc trong 50 năm qua. Hắn nắm giữ man lực vô cùng khủng bố, thuộc tính của hắn là lôi, lại nắm giữ một đầu lôi thuộc tính linh thú cấp 11, phẫn nộ thất vi long. Tại Nam Dực Quốc, hắn luôn có thể một đường quét ngang. Tuy rằng phẫn nộ thất vĩ long không phải một trong ngũ linh, nhưng linh thú thuộc long tộc vẫn luôn vô cùng cường hãn. Ở Nam Dực Quốc có rất ít linh thú, khi trông thấy tử diễm hỏa kỳ lân của thái tử trên giá mà không quỳ xuống, đầu phẫn nộ thất vĩ long này là một trong số đó. Thực lực khủng bố như vậy nàng cũng không chắc chắn thắng được, mà Đông Lăng liền khỏi phải nói. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, Tư Mã Quy Yến này thật sự không dễ đối phó. Chuyện này, hoàng thượng hơi do dự. Kỳ thực hắn cũng rất muốn nhìn xem thực lực của Hí Thiên kia rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa rõ tinh khí của tên Hí Thiên kia, nếu mình tự tiện đồng ý không khỏi có chút quá phận. Vạn nhất Tư Mã Quy Yến này ra tay không biết nặng nhẹ, làm Hí Thiên tức giận, ly khai Nam Dực Quốc, đây chẳng phải là lỗ vốn sao? Ai, rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây? Đám người bên dưới thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm như vậy cũng bắt đầu khẽ khẽ bàn luận. Quỷ Yến đại nhân cùng Hí Thiên đại nhân nhất định là một hồi chiến đấu cực kỳ đặc sắc, rốt cuộc là ai lợi hại hơn đây? Hí Thiên đại nhân có băng linh huyến điểu. Này này, Quỷ Yến đại nhân cũng sắp tiến vào hoàng giai rồi, phẫn nộ thân vĩ long cũng không phải ngồi không. Chà chà, đêm nay đến thực sự là không uổng phí. Nghe chung quanh rối rít nghị luận, hoàng thượng cũng biết trận tỉ thí này sợ là không tránh được rồi, trong lòng âm thầm mắng Tư Mã Quỷ Yến quá mức hồ nháo. Bất quá bây giờ đã là thế cưỡi hổ khó xuống, nếu không đáp ứng thì sẽ làm Tư Mã Quy Yến mất hứng, hắn dù sao cũng rất trọng yếu đối với Nam Dực Quốc. Tư Mã Khanh khiêu chiến sao? Hoàng thượng khẽ vuốt tròm râu, chậm rãi nhìn về phía Đông Lăng. Hỷ Thiên các hạ có chấp nhận lời khiêu chiến này hay không? Nếu như Hỷ Thiên không đồng ý, tên Tư Mã Quy Yến này cũng không có cách nào ép buộc được. Trên Tạm Nhĩ Thát đại lục, một bên hạ chiến thư, nếu bên còn lại không chấp nhận thì người khiêu chiến cũng không thể động thủ được. Đây là phép tắc từ xưa tới nay, không ai dám phá vỡ. Chỉ có điều nếu từ chối khiêu chiến như vậy thì e rằng sẽ bị mọi người cười nhạo. Dưới áo bào vẫn là một mảnh bình tĩnh quỷ dị, cái vị Hí Thiên đại nhân thần bí lãnh khốc kia không biết rốt cuộc có đáp ứng hay không đây. Kỳ thực, nếu có ai nhìn xuyên qua áo bào sẽ thấy Đông Lăng nắm tay gắt gao nắm chặt, khẩn trương đến mức không biết phải làm sao. Đây chính là bất bại tướng quân nổi tiếng của Nam Dực Quốc Tư Mã Quy Yến, loại chiến thư này nàng là sao dám nhận chứ? Ai, cái gì vậy trời, đáng lẽ nàng chỉ cần giả lãnh khốc, tiếp rượu, ăn món ăn rồi ra về, vốn mọi chuyện phải theo kịch bản như vậy, bây giờ không biết tại sao lại loại ra cái chiến thư này. Làm sao bây giờ, tiểu thư, người mau nghĩ biện pháp đi. Đông Lăng hiện tại chỉ có thể hy vọng Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng nghĩ ra biện pháp mà thôi, không còn cách nào, thực lực bản thân của nàng thực sự quá yếu, căn bản không có huyết mạch của triệu hoán sư, võ đạo cũng rất tầm thường. Chương 82, cường giả khiêu khích. Để cho nàng cải trang làm Hí Thiên còn có thể, nhưng muốn nàng động thủ luận bàn, đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc này chung quanh thanh âm nghị luận cũng lớn hơn nhiều, đều là thúc giục Hí Thiên tiếp nhận khiêu chiến. Dù là các đại gia tộc hay hoàng thất, ai cũng hy vọng được tận mắt nhìn thấy thực lực của vị Hí Thiên đại nhân này. Cả Tiêu Gia Vương cũng lắc quạt giấy, hướng Phong Liên Dực hỏi: "Dực, ngươi cảm thấy ai lợi hại hơn?" Phong Liên Dực nhấp một ngụm rượu, cười nhạt: "Điều này cũng khó nói. Ngươi từ khi nào lại trở nên do dự không quyết như vậy? Không bằng chúng ta đánh cuộc đi, nếu ta thắng ngươi phải đánh 20 ván cờ với ta, thế nào?" Phong Liên Dực mỉm cười nói: "Vậy nếu ta thắng thì sao?" "Ngươi thắng thì ta giúp ngươi làm một chuyện, bất cứ chuyện gì, sao nào?" "Hảo." Phong Liên Dực dừng một chút. "Ta cá là Hí Thiên sẽ thắng." "Ha ha ha." Tiêu Gia Vương cười to, thu quạt giấy lại. "Hảo, vậy ta chọn bất bại tướng quân Tư Mã Quy Yến." Thấy bên này đặt cược, những nơi khác cũng vội vàng bắt chước theo. Anh Dạ công chúa hưng phấn vỗ tay: "Hoàng huynh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Thái tử Chiến Giã nhìn về phía Hí Thiên trầm giọng nói: "Hí Thiên các hạ còn chưa ứng chiến đâu." Lấy tính cách đạm mạc của nàng liệu có ứng chiến không đây? Thực lực của Tư Mã Quy Yến rất mạnh, cả lão sư cũng đều nói Tư Mã Quy Yến chính là một gia hỏa không dễ trêu, cho dù so với toàn bộ tạp nhĩ tháp đại lục cũng vẫn là một vị cường giả. Hắn có chút lo lắng cho Hí Thiên, phẫn nộ thất vĩ long của Tư Mã Quy Yến phi thường táo bạo, phương thức tác chiến hung mãnh tàn nhẫn, chỉ cần hơi phân tâm một chút thôi cũng sẽ bị hắn hành hạ thật thảm. Hí Thiên đại các hạ, khiêu chiến này người có thể từ chối. Chiến giã thơ giọng nói. Hoàng huynh, nếu từ chối thì rất mất mặt, ngươi cũng không muốn để Hí Thiên mất mặt chứ, tất cả mọi người đều rất mong chờ trận đấu này. Anh dạ vội nói, nàng rất muốn xem thực lực của Hí Thiên rốt cuộc mạnh đến mức nào, vì thể hiện ra lòng háo hức muốn xem trận đấu, anh dạ công chúa kéo kéo tay của Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Bắc Nguyệt, ngươi muốn xem không? Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn Đông Lăng, khóe môi nhàn nhạt cong lên. Dĩ nhiên muốn, ta rất mong chờ trận đấu của Hí Thiên đại nhân cùng Quy Yến đại nhân, ta nghĩ nhất định sẽ rất đặc sắc. Đồng Lăng thân mình hơi chấn động, tiểu thư nói như vậy là có ý gì, muốn nàng đáp ứng khiêu chiến sao? Nhưng nàng nào có bản lãnh cùng Tư Mã Quy Yến thì thí. Tuy rằng phẫn nộ thất vĩ long của Quy Yến đại nhân rất lợi hại, nhưng băng linh huyễn điểu của Hí Thiên đại nhân là một trong ngũ linh. Hoàng Băng Nguyệt nghiêng đầu cười nói, Đồng Lăng đừng sợ, cứ lên đi, hết thảy đã có ta rồi. Nàng đã dám để cho Đông Lăng giải trang Hí Thiên, đương nhiên cũng cân nhắc qua đủ loại tình huống sẽ xuất hiện cùng biện pháp ứng đối. Nàng không phải dạng người hữu dũng vô mưu, tùy tùy tiện tiện liền hạ quyết định. Nghe nàng nói vậy, Đông Lăng trong lòng liền biết tiểu thư nhất định đã có biện pháp, nàng không tiếp tục do dự nữa mà đứng lên, một thân đấu bồng màu đen cao ngạo lãnh khốc. Trông thấy nàng đứng lên, ánh mắt Tư Mã Quy Yến sáng rực, cười ha ha. Hí Thiên các hạ quả nhiên là người thoải mái. Hoàng thượng hài lòng cười nói, hôm nay tỉ thí, đến điểm liền dừng. Hí Thiên đã dám ứng chiến, cũng nói rõ ràng là danh xứng với thực. Hai người kia đều là người quan trọng không thể mất đi của Nam Dực Quốc, hoàng thượng cũng không hy vọng trông thấy bất kỳ bên nào bị thương. Cung nhân vội vàng đi ra thu thập một khu đất trống để làm sân khấu cho hai vị cao thủ tỉ thí tranh tài. Chương 83, Tư Mã Quy Yến cười ha ha, vừa cười vừa bước lên tỉ thí trường. Dư quang dưới hắc bào của Đông Lăng liếc nhìn Hoàng Băng Nguyệt, Hoàng Băng Nguyệt thấy vậy hơi nhếch môi, biểu tình này làm cho Đông Lăng rất yên tâm, thong dong bước tới phía trước. Yểm, người biết nên làm thế nào rồi chứ? Hoàng Băng Nguyệt đánh thức Yểm đang ở trong hắc thủy cấm lao, kèm theo một tiếng thở dốc ồ ồ, thanh âm tràn ngập ma tính của Yểm đã vang lên. Muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta điều kiện ban đầu của ta. Ta sẽ cân nhắc, còn phải xem ngươi làm thế nào đã. Nhưng mà ngươi tốt nhất đi nhanh đi, bằng không để ta tự mình xuất thủ thì sẽ không có chuyện cân nhắc gì nữa đâu đó. Đổi nhà đầu gian xảo. Yểm ngừ trong mũi, sau đó chậm rãi bước về phía sau, ẩn vào trong bóng đêm đen kịt. Thanh âm xa xưa trầm thấp cũng từ trong bóng tối truyền đến. Ta muốn mượn hắc ngọc của ngươi dùng một lát, đem tất cả nguyên khí trong thân thể ngươi rót vào đi. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, một tay nắm chặt hắc ngọc, đem hết số nguyên khí ít ỏi trong cơ thể rót vào. Thời điểm nguyên khí của nàng tiến vào, trong không gian tối tăm vô tận của hắc ngọc sinh ra một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, càng lúc càng lớn. Linh hồn Hoàng Bắc Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng một vật gì đó theo sự lưu động của không khí chảy vào bên trong vòng xoáy kia. Thanh âm cười lớn của Yểm cùng lúc đó vang lên trong phòng. Thật là thống khoái, thật là thống khoái. Nhiều năm như vậy rốt cuộc ta cũng có thể cảm nhận lại hơi thở của sự tự do rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Đắc ý cái gì chứ, phòng ấn cũng không phải hoàn toàn mở ra, ngươi chưa chính thức được thả đâu. Cho dù chỉ trong một khắc thì tự do vẫn là tự do, ngươi không trải qua việc bị giam cầm trong bóng tối, ngươi sẽ không hiểu được ánh mặt trời vốn dĩ ấm áp dễ chịu đến mức nào đâu. Thanh âm cuồng tiếu của Yểm xa dần, trừ Hoàng Bắc Nguyệt ra, ai cũng không nhìn thấy một tia hắc khí thật nhỏ lặng lẽ chui vào trong hắc bào của Đông Lăng. Trên tỉ thí trường, Tư Mã Quy Yến nước mắt nhìn bóng dáng nhỏ xinh đối diện, có chút ngông cuồng tự đại nói. Chưa nữa, nếu ta lỡ tay làm đau ngươi, thì ngươi cũng đừng có khóc. Dưới áo choàng cũng chuyển đến thanh âm khàn khàn đáp lại. Ít nói nhảm đi. Ha ha, Tư Mã Quy Yến cuồng tiếu, trùng khí 10 phần quát. Phẫn nộ thất vĩ long, bằng hữu của ta, xuất hiện đi. Theo tiếng nói của hắn, bầu trời vốn tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng sấm ì ùng, một tia sét giáng xuống lôi đài, bạch quang chói mắt, một đầu cự long toàn thân được bao phủ trong điện quang chậm rãi hiện ra, một đôi long rực đen nhánh, tuy không lớn lắm nhưng mỗi lần vỗ liền kéo theo từng trận lôi điện hiện ra. Hơn nữa nó không giống với cự long bình thường, nó có tới tận 7 cái vĩ long vĩ, mỗi cái đều như trường tim vung quật trong không khí, tạo ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cự long khí thế hung hăng từ bay lượn rít gào. Thời điểm bay ngang qua trước mặt Tư Mã Quy Yến thì hắn liền phí thân nhảy lên lưng nó. Hắn là khế ước giả bởi vậy cũng không sợ lôi điện ảnh hưởng đến mình. Thật lợi hại. Đông Lăng thầm nhủ, gắt gao nắm chặt hai tay.

Từ Mã Quy Yến sắc mặt tái nhợt, người phía dưới lại vẫn ù ù cạc cạc không hiểu tại sao phẫn nộ thất vĩ long của Quy Yến đại nhân lại đột nhiên bất động, lẽ nào hắn nắm chắc phần thắng rồi nên không thèm ra tay? Đương nhiên lý do thì chỉ có trong lòng Từ Mã Quy Yến là rõ ràng nhất, hắn có lẽ đã gặp phải cường địch mạnh nhất từ trước tới giờ rồi. Từng lối điện hùng hăng ban nãy bây giờ lại tựa như sơn dương run rẩy chờ làm thịt, bị hắc khí thôn phệ sạch sẽ, tuyệt kỹ thiên la địa võng trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Ngay sau đó, băng nhận xen lẫn hắc khí phóng ra ảo ảo. Từ Mã Quy Yến trong lòng kêu một tiếng không tốt, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, trong lúc nguy cấp cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực điều khiển phẫn nộ thất vĩ long tránh qua một bên. Phẫn nộ thất vĩ long đã sớm mất năng lực chiến đấu dưới uy áp mạnh mẽ, bây giờ lại bị kéo mạnh một cái như vậy, thân thể to lớn lộn mấy vòng trên bầu trời rồi thẳng tắp rơi xuống, mà phía dưới lại chính là hào quang điện. Đám khách quý bên dưới thấy phẫn nộ thất vĩ long rơi xuống chỗ mình đều hớt hải bỏ của chạy lấy người. Người bình thường nếu bị dính một chút lôi điện trên người nó thôi thì e rằng thì cốt vô tồn. Tốc độ rơi xuống của phẫn nộ thất vĩ long rất nhanh, hơn nữa lại nhảy ngay vị trí trưởng công chúa phủ mà rơi mới chết chứ. Hoàng Băng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng mắng to một tiếng: Tà kháo, bao nhiêu chỗ xong ngươi cứ lựa ngay chỗ ta mà rớt vậy. Tiêu Linh cùng Tiêu Nhu vốn nhát gan sợ phiền phức thấy vậy lập tức hét ầm lên: Chủ nhân, ta tới cứu ngươi. Thanh âm băng linh Nguyễn Điểu quát lên trong đầu nàng. Trên không băng loan vội xoay người liều mạng nhào tới. Băng rực mang theo cuồng phong thổi tung mọi thứ bên trong hào quang điện. Cùng lúc đó, một thanh âm lãnh khốc bên người quát khẽ: Diễm, ra đây. Hoàng Băng Nguyệt phi thường tự tin với tốc độ của mình, nhưng nàng chưa kịp rời đi thì đã bị hai cánh tay ôm chầm lấy, khẩn trương bay lên trời. Thiên Tuyết Miêu, ra đây. Tiêu Vận cũng quát nhẹ một tiếng, triệu hoán ra linh thú thuộc tính băng của mình. Miêu. Một con tuyết miêu có người trắng muốt, bông xù, ngay lập tức xuất hiện. Miêu vĩ mạnh mẽ quét về phía sau, cuốn đám người tiêu ra trốn thoát. Chỉ trong tích tắc bọn họ vừa đi, phẫn nộ thất vĩ long liền nặng nề rơi xuống đất. Chương 86. Phẫn nộ thất vĩ long nặng nề rơi xuống đất, Tư Mã Quy Yến cũng bị rơi đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng hắn cũng không để ý mà vội vàng thu lại lôi điện trên người cự long nhằm tránh gây tổn thương cho người khác. Băng Linh Huyễn Điểu vốn muốn bay tới cứu Hoàng Băng Nguyệt, nhưng thấy thái tử chiến giã đi trước một bước nên cũng thở phào một tiếng, vỗ cánh bay lên không trở lại. Tai nạn bất ngờ này mặc dù có gây chút tổn hao thất cho hào quang điện, nhưng may thay cũng không có người bị thương. Sau khi mọi người có chút ổn định lại, hoàng thượng lập tức lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo chút khiếp sợ: Từ Mã Khanh, ngươi không có việc gì chứ? Cũng phải thôi, đường đường là bất bại tướng quân của Nam Dực Quốc, ai mà ngờ được hắn lại thua thảm hại như thế đâu, cả người lẫn thú đều bị đánh cho bầm dập cả mình. Từ Mã Quy Yến quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn chảy xuống, đây là do hắn bị luồng uy áp cường đại kia đè ép mạnh mẽ. Thần không có việc gì, Từ Mã Quy Yến chán nản lắc đầu, nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, hướng về phía hắc y nhân trên lưng băng linh huyến điểu nói: Ta thua. Hắc y nhân thấy vậy cũng không nói gì, thản nhiên vất vất tay, rồi tiêu sái khống chế băng linh huyễn điểu rời đi. Hí thiên các hạ! Hoàng thượng vốn muốn giữ lại nhưng tốc độ của băng linh huyễn điểu quá nhanh, lời của hắn còn chưa dứt thì bóng trắng kia đã biến mất khỏi chân trời. Thấy vậy, hoàng thượng cũng không có khỏi có chút thất vọng. Hoàng Băng Nguyệt ấm thầm lo lắng, đồng lăng rời đi gấp như vậy, e rằng nàng đã bị hàn khí của băng linh huyễn điểu gây thương tổn rất lớn. Hơn nữa, lúc nãy chiến giá lại xuất thử cứu giúp nàng, làm nàng vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, thái tử chiến giá cùng Hoàng Băng Nguyệt cơ hồ là không có giao tình gì quá mức. Thật ra chiến giá cũng không biết tại sao mình lại có hành động như vậy. Khi hắn nhìn thấy thân thể gầy yếu nàng sắp bị phẫn nộ thất vĩ long rơi xuống đè, hắn gần như không chút suy nghĩ liền triệu hồi ra tử diễm hỏa kỳ lân cứu giúp. Có thể là vì nàng là đứa con duy nhất của hoàng cô đi. Trong lòng chiến giá thầm tự nhủ, bất quá hành động này của hắn đã làm cho rất nhiều người trong hào quang điện chú ý tới, đặc biệt là người của Tiêu gia. Tiêu Linh tức giận đến mức đấm ngực dậm chân, ngay lúc biến cố phát sinh, nàng rõ ràng cũng ngồi bên cạnh Hoàng Băng Nguyệt, vậy mà thái tử điện hạ chỉ cứu Hoàng Băng Nguyệt, hoàn toàn không để mắt đến nàng. Tiêu Vân cũng lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối tại sao lúc nãy phẫn nộ thất vĩ long rơi xuống, không để chết Hoàng Băng Nguyệt đi cho rồi. Thái tử điện hạ tại sao lại đi cứu tên phế vật này, sợ rằng cũng chỉ có thái tử điện hạ mới biết đáp án thôi. Tử Diễm Mộc Kỳ Lân chậm rãi đáp xuống mặt đất, chiến giá thấp giọng nói: Thật lễ. Chưa chờ nàng phản ứng, hắn đã vòng tay qua thắt lưng nàng, ôm nàng nhảy xuống, sau khi vững vàng tiếp đất mới buông nàng ra. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng Hoàng Băng Nguyệt, nàng biết thái tử chiến giá sở dĩ triệu hồi ra Tử Diễm Hoàng Kỳ Lân đi cứu nàng là vì nghĩ rằng nàng không có võ công, hơn nữa thân thể lại ốm yếu. Mặc kệ điều đó xuất phát từ thân tình đối với Huệ Văn trưởng công chúa hay là có tình cảm với nàng, tóm lại, hào cảm của nàng với vị thiếu niên lãnh khốc này đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ là cửu tinh triệu hoán sư trẻ tuổi nhất trên tạp nhĩ tháp đại lục, mà tướng mạo mà nội tâm của vị thái tử tôn quý này đều không phải thứ đáng người kia có thể so sánh được. Trên giã buông Hoàng Băng Nguyệt xong, một câu cũng không nói đã xoay người đi về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hoàng Băng Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, khóe môi gợi lên ý cười. Thái tử điện hạ chẳng qua là tiện tay mới cưới người mà thôi, người cũng đừng có mơ mộng viển vông làm gì. Tiêu Vận có chút ghen ghét nói. Hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like và chia sẻ, subscribe và ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quy Quy ra video mới nhất nhé.